Chương 147, Trung Quốc cùng Nhật Bản. Otozno-kuni hai mặt hành động. Trước đó đã vô số lần nói qua học viện dù cái rất lớn, lần này vẫn là phải lần nữa nói một chút, bởi vì đã lớn đến có thể cung cấp để máy bay phản lực cất cánh đường băng trình độ AA máy bay thật đáng sợ A không được cảm giác sẽ chết người đấy lớn như vậy khối sắt là có thể bay đồ vật sao máy bay có thể bay hẳn là bởi vì thăng lực tác dụng đi ô ô, mặc dù biết nguyên lý. Nhưng là đáng sợ đồ vật quả nhiên vẫn là rất đáng sợ a bởi vì yêu quái là không có cách nào tùy tiện xuất nhập cảnh, cho nên. Cưỡi máy bay loại chuyện này, ngoại trừ mổ cả bên ngoài nữ hài hẳn là tất cả đều là lần thứ nhất, ngồi ở kia bao lớn cái cu cờ xả tờ mổ cả, sợ hãi trong lòng cùng mơ y la liền không cách nào biến mất, đến mức cụ dẫu nổ cùng mì rổ cái này cho tới nay đều căm thù đối phương thiếu nữ lúc này thế mà ôm ở cùng một chỗ. Dù cả gì mặc dù biết máy bay có thể phi hành nguyên lý, nhưng là vẫn bởi vì lần thứ nhất cưới máy bay cho nên cảm nhận được lớn lao sợ hãi tốt, ba người các ngươi không cần như vậy sợ hãi. Tại cổ nạn thế giới thường xuyên ngồi máy bay bay khắp nơi đến bay đi, nạ dù tổ có thể nói đã là xe nhẹ đường quen, căn bản không có nửa điểm khẩn trương, nhìn xem ba cái kia nữ hải sắp hù chết dáng vẻ, nhịn không được mở miệng, tại thanh âm bên trong, QNZ sử dụng một chút ảo thuật thủ pháp. Để cho mình thanh âm như là Phật môn sư tử hống đồng dạng, có thể chấn nhiếp muốn yêu tà, để linh đài sợi mẹ ấy. Sợ hãi loại tình cảm này, cũng coi là yêu tà một loại, thân là có thể sử dụng ảo thuật cụ dầu nổ có lẽ có nhận thấy cảm giác, nạ dù tổ thanh âm mang theo một loại kỳ quái vận luật, không thể ngăn cản chui vào trong đầu của các nàng bên trong. Dù sao có ta ở đây các ngươi cũng sẽ không có sự tình, lần này khó được có thế đi Trung Quốc. Chờ mổ cả thập tự giá vấn đề giải quyết đằng sau, chúng ta nhưng là muốn trong đó hảo hảo chơi một lần, các ngươi bộ dáng như vậy coi sao được a nạ dù tổ ngữ khí rất nhẹ nhàng, còn mang theo trêu chọc ý tứ, nhưng lại đủ để cho các cô gái sợ hãi trong lòng biến mất, mặc dù còn có chút khẩn trương, nhưng là lần thứ nhất đi máy bay, còn có sắp rời đi Nhật Bản tiến về Trung Quốc hưng phấn nhưng lại chiếm. Thượng Phong. Bởi vì yêu quái tại thế giới loài người không có thân phận, cho nên đám yêu quái muốn xuất ngoại là phi thường chuyện phiền phức, nếu như bị bắt lấy, yêu quái nhưng không có thẻ căn cước cùng hộ chiếu A, đến lúc đó phiền phức coi như không phải một điểm nửa điểm. Trên máy bay tua bin phun ra cơ phát ra ô ô hoành mình, cái này to lớn sắt thép vũ cục tại thật dài trên đường chạy lao vùn vụt, sau đó bởi vì dần dần đề cao thăng lực mà chậm rãi lên không, rời đi rộng lớn đại địa. Bay hướng ở vào Trung Quốc Thượng Hải Hồng Kông AA đứng ở phi cơ cất cánh đường băng một bên, dù bị nhìn xem không trung cái kia từ từ đi xa to lớn máy mò cờ, trong miệng không ngừng phát ra phản nản thanh âm, trên mặt là không che giấu được tiếc nuối. Ta cũng nghĩ cùng đi A, mà lại khó được còn suốt đêm làm ra công an nghỉ đồng phục. Dù bị trên thân mặc một bộ màu xanh đậm tiếp viên hàng không chế ngự, trên cổ biển ghim một đầu màu sắc rực rỡ khăn lụa. Bên người tương đương hợp với tình hình có một cái nho nhỏ dương hành lý, thật sự là một bộ hoàn mỹ tiếp viên hàng không trạng thái. Lại no y rủ bị đêm qua thức đêm nhịn một buổi tối chế tác một bộ này tiếp viên hàng không chế ngự, kết quả lại bởi vì thức đêm quá mệt mỏi, buổi sáng ngủ quên, bởi vậy được mọi người tập thể bỏ qua. Mị cổ ghệ mị tèn mẹ ấy đứng tại rủ bị bên người, tại cái kia tu nữ trang phía dưới lộ ra vẻ tươi cười, nói, tốt, ngươi cũng nên đi làm việc nói đến. Thời khắc này rốt cục vẫn là đến vận mệnh thật đúng là tồn tại đáng sợ đâu giống như là mì cổ ghệ mì thẻn mê ấy loại này đẳng cấp tồn tại, nói chuyện luôn luôn ưa thích huyền mơ hồ hồ, cũng chỉ có giống như là nạ dụ tổ cái kia số ít mấy người nghe hiểu được, dù bị mặc dù thường xuyên giúp nạ dụ tổ cùng mì cổ ghệ mì thẻn mê xử lý sự vụ, nhưng là nạ dụ tổ cùng mì cổ ghệ mì thẻn mê ấy. Nói loại kia chỉ có bọn hắn hiểu lời nói, dù bị vẫn là không cách nào minh bạch. Ai? Qua nở ly chữa nở dê, đây là ý gì a không có gì, dù sao Trung Quốc chuyện bên kia liền giao cho nạ dù tổ cùng bất bại giải quyết là có thể. Nói đến, chúng ta bên này cu nở dê tương đương vất vả a, gần nhất ổ tổ dino cu ní lại bắt đầu hành động, ta muốn ngươi đi điều tra một cái. Ổ tổ dino cu ní dù bị chấn động trong lòng, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ nghiêm túc, mặc dù trên thân còn mặc công an chế ngự, nhưng là ý chí lại trở nên nghiêm túc, ta hiểu được. Qua nở ly chữa nở dê. A, đúng, các loại sủ rèn cổ qua xuất viện đằng sau, ngươi cùng với nàng cùng đi điều tra đi. Ô tỷ tỷ đại nhân ta đằng sau tuyệt đối sẽ chạy tới hoàng gia máy bay tư nhân rất nhanh bay lên không trung, tiến vào tầng bình lưu đằng sau, máy bay phi hành liền trở nên 10 phần bình ổn. Tại tầng đối lưu cao y chu nở dê loa y kia không ổn định lắc lư cu nở dê tất cả đều biến mất, nguyên bản kinh hoàng bọn nha đầu, lúc này cu nở dê an định xuống tới. Bay bay lên giống như không có việc gì a, thật sự là cảm ơn trời đất. Nạ dù tổ giải khai trên người dây an toàn, sau đó đi qua, tại ba cái kia từ trước đó bắt đầu liền quá căng thẳng nữ hài trên trán riêng phần mi nhờ gõ một cái, nói, tốt, các ngươi đều đừng một bộ muốn chết bộ dáng. Đây chính là các ngươi lần thứ nhất hải ngoại lữ hành à, làm phiền các ngươi nhẹ nhõm một điểm đi. Cú dấu nổ thật to nhẹ nhàng thở ra, sau đó giải khai trên người mình dây an toàn, tiếp lấy bỗng nhiên nhảy tới nạ rủ tổ trên thân, dùng cái kia sung mãn vị trí đè xuống nạ rủ tổ phía sau lưng, lớn tiếng reo hò nói, quá tốt rồi nạ rủ tổ, đây chính là nhân sinh lần đầu tiên hải ngoại lữ hành á, không nghĩ tới cái này mộng đột nhiên liền thực hiện, thật sự là quá tuyệt vời, xin nhờ, cú dấu nổ. Mục đích chủ yếu của chúng ta giống như không phải đi chơi đi. Ta đương nhiên biết ta, bất quá chờ mổ cả thập tự giá phong ấn chữa trị tốt đằng sau, chính là chúng ta hảo hảo chơi thời gian. Ta nhìn đợi đến lúc kia thì càng không chơi được, nạ rủ tổ trong lòng thở dài một tiếng. Vào lúc này, ngược lại là cu nở dê thật không đành lòng Phật cụ dầu nổ hào hứng, cũng không có đem chuyện này nói cho cụ dầu nổ. Thế nào? Mọi người chúng ta hoàng gia máy bơm hơi còn thoải mái dễ chịu sao? Hoàng Phương Phương đồng học lần nữa đi ra soát tồn tại cảm, trên mặt giống như trước đây, vẫn như cũ mang theo đắc ý biểu lộ, nói, máy bay bên ngoài thực hiện đặc thù kết giới, cho nên nhân loại mắt thường hoặc là dạ đã đều không thể phát hiện chúng ta, nói cách khác chiếc máy bay này xuất nhập bất kỳ quốc gia nào đều không có vấn đề, mà lại nội bộ vẫn xứng có quán bar, karaoke cùng gia đình rạp chiếu phim. Khoảng cách đến Hồng Kông còn có 5 tiếng, trong khoảng thời gian này mời mọi người hảo hảo hưởng thụ đi. Hoàng gia là toàn bộ Trung Quốc lớn nhất yêu quái tập đoàn, mặc dù Hoàng Phương Phương cùng Hoàng Linh Linh cái này 2 tỷ đệ tất cả đều là siêu cấp món đại dịch trịa ga sẽ tất cả dạ cụ sáo đệ sĩ ho, nhưng là Hoàng gia đích thật là phi thường có tiền, nhà này máy bay phản lực, giá thị trường ngay tại 1 tỷ yên trở lên, mà lại hàng năm cơ bản bảo dưỡng phí tổn cũng phải 2-3 ước yên. Còn không bao gồm mỗi lần cất cánh và hạ cánh thiêu đốt hàng không dầu đi hê gen phân lượng. Quá tuyệt vời, không nghĩ tới Hoàng Phương Phương thật đúng là cái đại thiếu gia đô huy, không nghĩ tới là có ý gì. A Mỹ Dồ nhìn chung quanh một chút cái này trong máy bay xa hoa công trình, nhàn nhạt bay ra một câu chu tâm đậu đen rau muống. Hoàng Phương Phương tạm thời không nói tốt, Hoàng gia thật đúng là lợi hại ai chờ một chút, vì cái gì ta liền tạm thời không nói A tốt, các ngươi đều đừng làm rộn. Từ trên máy bay qua nở dê bá mồ cạ, chuyên gia Hoàng Linh Linh thanh âm, lập tức liền muốn rời khỏi học viện dù cái đại kết giới, bắt đầu từ nơi này liền không thể quá bất cẩn. Phương Phương, dù sao chúng ta hoàng gia cũng là gây thù hằn vô số á, ta đã biết, tỷ tỷ. Nói đến, Linh Linh tiểu thư ở nơi nào a, không thấy được người nàng a, đây là đương nhiên a, bởi vì ta là phi công a. Ai nói như vậy, chiếc máy bay này là Linh Linh tiểu thư đang thao túng sao, thật là lợi hại. Thật là khiến người tôn kính A. Hoàng Linh Linh tự mình tư thế máy bay điểm này, nhận lấy các cô gái tán thưởng tờ ơ y lê, mà Hoàng Phương Phương đứng ở một bên, trực tiếp lần nữa bên trong chạy đầy mặt. Tỷ tỷ sự tình cứ như vậy sảng khoái tán thưởng A, ta quả nhiên thật là không có có tồn tại cảm giác. Hoàng Phương Phương mặc dù là hoàng gia đánh đại thiếu gia, nhưng là hắn bị người không nhìn thật không phải là chuyện một ngày hai ngày, luận đến tồn tại cảm. Hiện giai đoạn Hoàng Phương Phương cu nở dê kém xa tít tắp cái kia quá ưu tú tỷ tỷ Hoàng Linh Linh, đến mức bọn hắn tỷ đệ cùng lúc xuất hiện thời điểm, Hoàng Phương Phương luôn luôn trở thành bị không để ý tới một cái kia. Hoàng Phương Phương đáng thương bộ dáng căn bản không ai đi để ý, cú dầu nổ các nàng lập tức chạy hướng về phía karaoke phương hướng, mở ra giọng hát của mình, biểu hiện ra lần thứ nhất xuất ngoại du lịch tâm tình kích động. Toàn bộ máy bay trong buồng phi cơ hồ đều có thể nghe được cụ dầu nổ tiếng ca, nạ rủ tổ móc móc lô thai, tạm thời sử dụng siêu năng lực tại bên cạnh mình chế tạo ra chân không đứt gãy, đem cụ dầu nổ tiếng ca ngăn cản ở ngoài, sau đó lại nhìn xem mổ cả, nói, ngươi nhìn rất vui vẻ a. Mổ cả trên mặt bay lên hai đoàn đỏ ửng, nhưng lại không có giống như quá khứ cãi lại, ánh mắt chầm chầm từ cửa sổ nhìn xem bên ngoài, Bạch Vân lúc này đã tại mình phía dưới. Bởi vì tầng mây ngăn cản, trước mắt từ nơi này, không cách nào nhìn thấy đại địa, cũng có thể gặp lúc này máy bay là ở vào cỡ nào độ cao. Đúng vậy à, ta rất ưa thích từ dạng này độ cao nhìn thế giới này nói đến, ta cu nở dê thật lâu không có ngồi qua máy bay nữa nha. Nạ dù tôi nhìn xem mổ cả lúc này biểu lộ, cảm thấy nàng bộ dạng này bộ dáng ôn nhu thật là đẹp, trái tim cũng không nhịn được bởi vì nàng mỹ lệ mà nhanh chóng nhảy lên, bật thốt lên, ngươi nếu là ưa thích, ta về sau tự mình mở ra máy bay, mang ngươi du lịch vòng quanh thế giới. Mổ cả trong lòng nhảy một cái, quay đầu, màu đỏ tươi trong mắt tràn đầy nụ cười ôn nhu, nói, loại lời này cũng chớ nói lung tung à, ta sẽ coi là thật, nếu là ngươi làm không được, ta thế nhưng là sẽ để cho ngươi đã chết rất khó coi. Đã chết khó coi cu nở dê không quan hệ, đáp ứng ngươi sự tình ta nhất định sẽ làm đến, mặc kệ là ngươi, hay là nàng, ta đều sẽ hảo hảo bảo hộ, giống như trước đây, tin tưởng ta liền tốt, mổ cả. Thật là, còn nói loại lời này, đừng cho là ta sẽ dễ dàng như vậy bị ngươi lừa gạt đến mổ cả gõ nạ rủ tổ một cái, sau đó lại đem hắn đẩy ra, tránh ra. Ngươi đi làm mà đi nhà xí. Nguyên lai mặc kệ bao nhiêu xinh đẹp nữ sinh đều cần đi nhà xí A-si.